Thần y đích nữ, quyển 2 chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu, nhị tiểu thư không đến. Khắp phòng người đều trợn tròn mắt. Lão thái thái còn cho là lỗ tai mình ra tâm bệnh. Tăng Cường lại hỏi một câu. Người nói cái gì? Nhà đầu kia lại lặp lại một lần. Nhị tiểu thư nói, nàng không đến. Tại sao? Nói vậy là Hàn thị hỏi. Nguyên bản lòng tràn đầy hy vọng cho rằng chỉ cần Phượng Vũ Hoành đến đây, phấn đại mặt thương tổn nhất định có thể chữa khỏi. Nàng nhờ vậy mới không có e ngại quá nhiều. Nhưng hôm nay Phượng Vũ Hoành nói không đến, kia phấn đại phải làm sao? Nhà đầu liếc nhìn Hàn thị, mặt lạnh nói, nhị tiểu thư nói rồi. Nàng vừa hồi phủ lúc liền hảo tâm hảo ý đi bắt mạch cho Hàn di nương. Thế nhưng di nương nói nàng chẳng phải đại phu không cần vì nàng chẩn bệnh. Cho nên nhị tiểu thư từ chối không đến. Nhưng vẫn nhớ mong tứ tiểu thư thương tổn. Đặc biệt sai người đi mời Bách Thảo Đường đại phu đến. Vị này là được. Nói rồi nhường người phía sau tiến lên. Người nọ thấy một đám quý nhân đúng mực, khom người thi lễ với lão thái thái nói. Lão hủ là Bách Thảo Đường thầy thuốc. Đặc phụng chủ nhân chi mệnh đến vì Phượng tứ tiểu thư chữa thương. Lão thái thái K3UR3N. Phượng Vũ Hoành không cho mặt mũi, điều này làm cho nàng thực sự rất tức tối. Nàng nghĩ lại phái người đi CS3T sống cũng phải đem Phượng Vũ Hoành mang đến thư nhã viên, nhưng nghĩ một lát, vẫn là coi như thôi. Chỉ khoát khoát tay nói. Người lại cho nàng xem kìa. Tiểu cô nương. Không nên để lại sẹo mới tốt. Cùng Phượng Vũ Hoành nói dóc chuyện này. Chỉ một lần cũng không từng thành công. Nàng có thể không muốn lại đi trêu chọc có chút giận. Nhưng này khẩu khí nàng nuốt. Phấn đại nhưng không nuốt trôi. Đại phu kia chưa kịp tiến lên đây. Thì nàng hét to một tiếng. Người đứng lại đó cho ta. Không thể lại đây. Bổn tiểu thư mặt chính người nào đều đụng đến sao. Lão đầu nhi kia bất đắc dĩ. Lão hủ là đại phu. Đại phu cũng không được. Phấn đại gần như hỏng mất. Các ngươi đều khi dễ ta. Ta muốn đi tố cáo Ngũ điện hạ. Nói xong lời, xoay người đã chạy ra ngoài. Một đám hạ nhân nhanh chóng ngăn. Lại nghe lão thái thái nói. Không cần cản, làm cho nàng đi. Nàng muốn là muốn đem này bộ dáng xấu xí để Ngũ điện hạ nhìn đến để nàng đi. Lão thái thái một câu nói. Phấn đại thật là dừng chân lại, nhưng không ngừng được ô ô khóc lên. Nàng vừa khóc, Hàn thị cũng cùng khóc. Hai người một trước một sau liên tiếp. Lão thái thái cũng lên cơn đau đầu. Rồi lại không thể không khuyên Hàn thị. Người đừng khóc nữa. Hoài hài tử không thể khóc. Hàn thị nghẹn ngào nói. Nhưng chuyện này cũng không thể cứ tính như thế. Triệu ma ma cũng mất biện pháp. Thấy lão thái thái không thích lên tiếng. Đành phải từ nàng thay chủ tử mở miệng, mặc kệ có tính hay không, thế nào cũng phải để đại phu nhìn thương thế cho tứ tiểu thư. Đại phu kia lại đi phấn đại bên kia đi được vài bước. Nói, lão hủ lại theo tiểu thư hỏi một câu, thương thế kia ngài là nhìn hay không nhìn? Nếu như không nhìn, lão hủ có thể đi trở về. Nhìn thử nhìn, phấn đại tức giận đến gào to. Chấm, người nhanh tới cho ta xem. Thấy nàng đầu kia đã bắt đầu chữa thương, lão thái thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra, nàng còn thật sợ phấn đại kia mặt có chuyện không may. Đến thời điểm Ngũ điện hạ nếu truy cứu tới, có thể đủ nàng Phượng phủ sặc một cái. Trầm ngư, nàng trầm giọng nói, việc này mặc kệ thế nào, rốt cuộc là xuất hiện ở phòng của ngươi. Trầm ngư quỳ xuống, thấp giọng nói, trầm ngư rõ ràng. Thỉnh tổ mẫu trách phạt. Ân, lão thái thái nghĩ một lát. Vậy phạt ngươi chép kinh trăm lần. Dùng trừng phạt sai sót hôm nay. Trầm ngư nhận phạt. Hừ, Hàn thị hung hăng hừ một tiếng. Tỏ vẻ không cam lòng. Tiếc thay, cũng không người nào nguyện ý phản ứng nàng. Không lâu lắm, phấn đại bên kia xem bệnh cũng đã kết thúc. Đại phu kia viết một cái phương thuốc. Lại lấy ra một hộp nhỏ thuốc mỡ đến căn dặn phấn đại mỗi ngày đều muốn thoa lên chỗ đau. Sau đó thu thập xong hòm thuốc, hành lễ với lão thái thái. Do hạ nhân tiếp nhận đi ra ngoài, Ai biết vừa mới ra không lâu, nhà đầu kia thì lại chạy chậm vào đây. Mặt đầy tái xám nói với lão thái thái. Đại phu muốn 10 lạng tiền xem bệnh. Phốc, Tưởng Dung trực tiếp bật cười. Thì nàng nói sao, nhị tỷ tỷ sao có thể thế này, hảo tâm để Bách Thảo Đường đại phu đến không ra một chuyến chẩn bệnh. 10 lạng, Hàn thị lại hồ đồ. Hắn đoạt tiền a, lão thái thái vỗ giường một cái. Cả giận nói, cho, muốn bấy nhiêu đều cho. Phượng phủ chúng ta không thể làm mất mặt, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau này bất kể ai lại sinh bệnh, đều không cho lại tìm Phượng, không thể lại tìm Bách Thảo Đường. Này cả ngày thư nhã viên cũng là cãi nhau. Hàn thị cùng Phấn đại thẳng thắn ỉ ở chỗ này không đi. Vừa khóc vừa gào trêu đến lão thái thái thực sự không được sống yên ổn. Vẫn chưa tới 2 canh giờ bệnh nhức đầu lại thật sự phát tác hoành hành. Mà Đồng Sinh Hiên bên kia, Phượng Vũ Hoành đang đứng trước quầy dược trong không gian. Nàng nghĩ qua, liên quan với Huyền Thiên Ca các nàng đáp lễ vấn đề. Hoàng Tuyền nói đúng, hoặc là tặng người ta cần nhất, hoặc là tặng người ta thiếu nhất. Có thể mấy cái cũng là đại gia tiểu thư. Muốn có gì không, cần gì cứ phải thiếu gì đó. Nhưng không thiếu nhưng cũng không đại biểu các nàng có đều là tối tốt đẹp. Đặc biệt nữ hài tử gia, bảo dưỡng làn da điều quan trọng nhất. Thời đại này nơi nào có cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Ngay cả rửa mặt cũng là dùng quả bồ kết. Cứ thế mãi, tia 3N mặt tầng chất sừng đều bị cởi S4 trên. Làn da thấy hàng ngày trực tiếp bại lộ tại dưới không khí ánh mặt trời. Chưa chờ người già đi, mặt trước tiên già yếu. Nàng từ trong quầy hàng chọn 4 lọ sữa rửa mặt, 4 hộp mặt nạ, 4 bình nhật xương, kem dưỡng da ban ngày. Mặt khác lại nhiều cầm một số kem đánh răng, xà phòng thơm. Thu thập xong đại một dương mới ra không gian đến. Nàng đem Hoàng Tuyền gọi vào trong dược thất. Chỉ vào mình này một dương lớn gì đó nói. Nhanh đi tìm chút hộp nhỏ. Chúng ta chia đồ điểm. Cứ lấy cái này cho người đáp lễ. Hoàng Tuyền tại trải qua quân doanh giải độc một chuyện sau. Đối với Phượng Vũ Hoành. Biến. Ra tới gì đó kỳ quái không hề đại kinh tiểu quái. Nhìn đến những bình bình lọ lọ này không hỏi một tiếng. Xoay người sẽ ra ngay tìm cái hộp nhỏ. Đợi nàng trở lại, Phượng Vũ Hoành đã chia đồ ra vài phần. Tất cả mọi thứ mỗi vị tiểu thư một phần. Mặt khác còn cho các tiểu thư người nhà đều phòng bị kem đánh răng và xà bông thơm. Gì đó đối với nàng mà nói tuy không tính là gì. Nhưng mỗi một dạng ở nơi này đại thuận triều nhưng cũng là vật không tìm được. Phượng Vũ Hoành đối với mình chuẩn bị những thứ này đáp lễ vô cùng hài lòng. Nhưng Hoàng Tiền vẫn là nhắc nhở nàng. Tiểu thư, trừ đi những thứ này đáp lễ, ngài còn phải nhiều hơn nữa phòng bị một số tốt hơn. Nàng sững sờ, tốt hơn, cho ai, quái tiểu thư của ta nha. Hoàng Tuyền giờ khóc giờ cười. Bước sang năm mới rồi, đương nhiên đưa vào trong cung lễ a, Hoàng thượng Hoàng hậu. Còn có Vân Phi nương nương, ngài cũng phải đưa sao. Mặt khác, nàng chỉ vào những cái hộp này đã đóng gói hảo nói. Ngài thế nhưng chuẩn bị đáp lễ, nhưng còn có mấy nhà ngài không được chủ động đi trước đưa a. Lúc này Phượng Vũ Hoành cũng đã hiểu. Người nói không sai, Ngự Vương Phủ, Thuần Vương Phủ, Nguyên Vương Phủ. Những chỗ này cũng phải đi đưa. Không có chuyện gì, vài cái vương phủ gì đó ta chiếu theo những thứ này lại chuẩn bị vài phần thì tốt rồi. Về phần trong cung, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nàng là phải hảo hảo ngẫm lại. Đưa vào trong cung gì đó ai nấy vót đến nhọn cả đầu tìm kỹ. Nàng tự nhiên không thể quá hàm hồ. Đêm nay, Phượng Trầm Ngư ngồi ở Phật đường chép kinh. Lão thái thái một câu nói thì nàng có sao chép 100 lần kinh. Nói tới thì dễ dàng. Cũng không biết này 100 lần kinh thì nàng tính một ngày một đêm sao chép. Cũng phải sao chép tia 3N hơn mấy tháng. Phượng Phấn Đại, người đáng CS3T. Nàng hận Phấn Đại hận đến nghiến răng. Này vừa động khí, viết cũng nặng chút. Chép một nửa kinh văn tia 3N lập tức vựng khai một cái điểm đen. Tiểu thư bớt giận, ỷ Lâm rời tay nàng từ tia 3N giấy tuyên thành. Tứ tiểu thư cái kia tính khí ngài cũng không phải không biết. Tội gì so đo với nàng? Nô tỳ lời nói đại bất kính. Nàng ấy tính khí sớm muộn có chịu thiệt. Không cần tiểu thư động thủ. Bản thân nàng có thể tìm đường CS3T cho chính mình. Trầm Ngư nhìn ỷ Lâm chớp mắt. Túi đồ kia có thể xử lý tốt. Ỷ Lâm gật đầu. Tiểu thư yên tâm. Đã thiêu. Thiêu tốt rồi. Trầm Ngư có chút bất đắc dĩ. Vốn là ta nghĩ đến lại lưu nhất lưu. Chưa chừng sau này thì có tác dụng. Bây giờ xem ra. Có cái kia phượng phấn đại trong phủ. Ta phòng của mình cũng không ổn thỏa. Vật như vậy không để lại cũng được. Bội nhi vẫn là như vậy khuyên nàng. Nô tỳ không biết tiểu thư nói sau này có dùng là hữu dụng gì. Thế nhưng gì đó giữ lại đều khiến người không được sống yên ổn. Hôm nay nhiều hiểm a. Vạn nhất nếu là rơi vào trong tay tứ tiểu thư thế nhưng hoàn toàn xong rồi. Ta biết, Trầm Ngư hơi không kiên nhẫn. Thiêu thì thiêu, ta hỏi ngươi, cái kia bội nhi lại là thế nào? Nàng chẳng phải truy ngươi đi sao? Vừa nhắc tới bội nhi, ỷ Lâm sắc mặt hơi trắng bệch, hít sâu hai cái khí. Nghiến răng, phủ tại Trầm Ngư bên tai nói một trận. Trầm Ngư đầu tiên là cau mày lại, rồi sau đó đến là nhếch môi cười phá lên. Nói câu, làm tốt lắm, ỷ Lâm không thấy bị quở trách phạt. Lúc này mới yên lòng lại, thở ra một hơi lại nói. Kỳ thực tiểu thư cũng không cần quá sinh khí. Theo nô tỳ nhìn, liền làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngài bị tứ tiểu thư khi dễ. Đến cũng càng hảo, dù sao lão gia cũng sắp trở về rồi. Nhìn đến ngài thế này nhất định sẽ đau lòng. Đau lòng thì hữu dụng lợi gì? Trầm Ngư, đùng, một tiếng vỗ bút trong tay lên bàn. Hàn thị trong bụng còn có cái hài tử. Phụ thân chính là lại yêu thương ta thì sao đây? Nàng càng nói ánh mắt càng ác liệt. Hàn thị hài tử, tuyệt đối không được để nàng sinh ra. Ỷ Lâm trong lòng biết Trầm Ngư sớm muộn có tính kế đến Hàn thị tia ba n bụng. Cũng không gấp khuyên, chỉ là hỏi nàng. Đại tiểu thư thật cảm giác Hàn di nương có thể ngồi tia ba n vị trí chủ mẫu sao? Ân, Trầm Ngư liếc nhìn nàng. Nói vậy nói thế nào? Ỷ Lâm nói, phượng gia nói như thế nào cũng là danh môn vượng tộc. Nếu như đem một cái thiếp xuất thân từ trong ngõ hẻm hoa liễu mang lên tia ba n vị chủ mẫu, kia vẫn không được cả đại thuận chuyện cười. Lão gia thanh danh còn cần hay không? Trầm Ngư gật đầu, người nói cũng phải, nhưng mặc dù nàng không làm chủ mẫu, có một đứa con trai ở bên cạnh, đều cũng là chướng mắt. Ỷ Lâm cười nói, phải chăng nhi tử còn không thể nói trước rồi, coi như, cũng chỉ là cái con thứ mà thôi. Chẳng qua đại tiểu thư nếu nhìn không hợp mắt, chúng ta liền nghĩ biện pháp để nàng sinh không ra. Không vội, Trầm Ngư thăm thẳm nói, bụng của nàng còn chưa lộ bụng bầu. Chúng ta có thời gian bàn bạc kỹ càng. Đến là nếu vẫn một mực ngụ tại trong phủ Thẩm Thanh, cũng vài ngày không gặp, biểu thiếu ra một lòng khoa khảo, cả ngày tự giam mình ở trong phòng đọc sách. Đừng nói là tiểu thư ngài, nghe nói ngay cả gã sai vặt trong viện hắn cũng không thường có thể thấy đến hắn. Hừ, con mọt sách. Trầm Ngư hừ lạnh, chẳng qua phụ thân đối với hắn đến rất coi trọng. Người nói thế nào Thẩm Thanh có thể hay không thật cao trung? Ỷ Lâm suy nghĩ trong chốc lát. Nói, mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta cũng phải làm chút hắn có thể trong chuẩn bị. Nghe nói biểu thiếu gia đọc sách chân thực tốt lắm, bằng không thì cũng sẽ không có lão gia thưởng thức thế. Nghĩ đến trung học đệ nhị cấp cơ hội rất lớn. Tiểu thư ngẫm lại, nếu biểu thiếu gia thật cao trung trạng nguyên, thân phận kia nhưng khác rồi. Tuy nói không thể cùng hoàng tử so, nhưng cũng là bình thường quan chức đuổi không được. Người nói đúng. Trầm Ngư đột nhiên nhớ tới một thứ. Người có nhớ trước đây tam cữu cữu từng đưa qua một cái gối đầu cho mẫu thân, nói là bên trong xếp vào mấy chục loại dược tài khô, nâng cao tinh thần nhất. Ỷ Lâm gật đầu, nhớ tới. Thế nhưng gối dù sao cũng hơi mùi thuốc, phu nhân không thích, vẫn vứt trong nhà kho. Ý của tiểu thư là lấy ra cho Thẩm Thanh đưa đi, gì đó nâng cao tinh thần nghĩ đến đối với hắn hữu dụng, liền nói để hắn hảo hảo đọc sách. Ta ngày ngày vì hắn cầu phúc. chúc hắn kim bảng cao chúng. Vừa dứt lời, bất chợt, nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu sắc bén. Cách Trương